Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1947. Chương 1947. Quả quyết. Hư không tại cái này ra cát phi vân một chiêu này trước mặt, giống như không phải bị chém ra, mà là chôn vùi. Rất khó tưởng tượng, Gia Cát Phi Vân bình thường nhìn như rất hòa ái một lão già, hắn cũng có sát khí nặng như vậy tuyệt chiêu. Một chiêu này, tên là Thiên Huyền Diệt, kia kiếm khí màu vàng óng, tốc cực nhanh, nhanh đến ngay cả Tần Ngọc Long loại này cường già đều không có quá nhiều thời gian đi phản ứng. Đương nhiên, hắn vừa rồi thi triển Hắc Ma Toàn Phong Sát nhìn như cường thế, nhưng cũng là so sánh bị động. Giờ khắc này hắn chỉ có thể lợi dụng Hắc Ma Toàn Phong Sát còn lại lực lượng đến đối kháng. Hô! Tần Ngọc Long huy động trong tay Mặc Ngọc Thần Kiếm, màu đen gió lốc nháy mắt thoát ly hắn thân thể, sau đó cực độ ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí màu đen nghênh tiếp ra cát phi vân Thiên Huyền Diệt. Ầm ầm, cả bầu trời đều đang run rẩy, kia cảnh tượng, cảm giác tựa hồ thiên địa đều muốn bị phá hủy, so với Bạch Vũ chiết lôi kiếp đều còn hơn. Hư không tiêu tan, phốc phốc, cách đó không xa Tần Ngọc Long đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thực lực của hắn có lẽ cùng Gia Cát Phi Vân tại san san với nhau, nhưng là hắn ở trong lôi kiếp đã thụ thương. Sau khi đi ra liên tục đối phó hai nhóm cường đại công kích, chỗ nào so được với Gia Cát Phi Vân cái này vận sức chờ phát động tuyệt chiêu. Cái này vẫn chưa xong, cái khác cao thủ tuyệt chiêu lần nữa đối hắn bên này phô thiên cái địa oanh kích mà đến, mà lại trong đó còn ẩn giấu đi một cái màu xanh sẫm bình ngọc. Đây là Độc Long Tôn giả kịch độc. Tại tất cả công kích sắp tới thời điểm, màu xanh sẫm bình ngọc trực tiếp vỡ ra, khói độc cuốn tới, hoàn toàn đem Tần Ngọc Long bao phủ ở bên trong. Tần Ngọc Long sắc mặt tái xanh, bất quá hắn không có mở miệng nói câu nào, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, có sức lực nói chuyện còn không bằng làm nhiều. Ánh mắt của hắn bên trong bộc phát ra một đoàn cực kỳ hào quang chói sáng, sát khí doanh, nhưng trong tay Mặc Ngọc Thần Kiếm phát sáng, hào quang màu đen kia giờ khắc này thậm chí có thể nói được là chướng mắt. Tần Ngọc Long không chút do dự xoay người, dùng phía sau lưng của mình ta nghênh đón như mưa rông gió bão công kích, cơ hồ đem những cái kia đông đảo kinh khủng công kích cho không nhìn. Chỉ bất quá hắn thân thể bao nhiêu cũng làm ra một chút điều chỉnh, tận lực nhiều tránh đi một số công kích. Sau đó, trong tay hắn Mặc Ngọc Thần Kiếm trước người vạch ra một đạo cực kỳ lóa mắt hắc sắc quang mang. Đúng vậy, hào quang màu đen này, đạt tới loại trình độ này sau đó, được xưng tụng lóa mắt hai chữ này. Đây chính là Mặc Ngọc Thần Kiếm tuyệt chiêu, Mặc Ngọc Thần Mang. Hào quang màu đen kia không chỉ là tràn ngập vô cùng khí tức sắc bén, thậm chí những nơi đi qua, trong không khí tất cả năng lượng đều nháy mắt bị hấp thu, hình thành một đầu chân không quỹ tích. Cái này trong quỹ tích thậm chí ngay cả không khí đều không có. Mà Độc Long Tôn giả kịch độc, tại kia phạm vi bên trong, tự nhiên cũng đồng dạng bị hấp thu. Không có không khí không sao, đối với Tần Ngọc Long bực này cường giả đến nói, cái này ngắn ngủi không có không khí căn bản không tính sự tình. Oanh, phốc phốc, phía sau hắn, không ít cường đại chiêu thức đều oanh kích ở sau lưng của hắn, lập tức tạo thành kịch liệt tiếng oanh minh. Hắn hộ thể nguyên lực cũng giống vậy, không thể thừa nhận như thế đông đảo cường hoành công kích. Trên lưng lập tức xuất hiện không ít vết thương, có một ít thậm chí sâu đủ thấy xương. Nhưng là Tần Ngọc Long hừ đều không có hừ một tiếng, thậm chí là mượn nhờ những công kích này động lực, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Cũng chính là hắn Mặc Ngọc Thần Mang mở ra đến kia một đầu cùng loại với thông đạo quỹ tích, tốc cực nhanh, người bình thường thậm chí ngay cả cái bóng cũng không dễ dàng thấy rõ ràng. Tần Ngọc Long cũng là cực kỳ quả quyết người, đã chuyện không thể làm, hắn cũng không có nửa phần do dự, mặc dù không cam lòng, có thể loại này không cam lòng sẽ chỉ làm chính mình mất đi tính mạng. Cho nên, hắn cho dù là liều mạng thụ thương, cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này, mà trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là cái này kinh khủng kịch độc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN